Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455 người trong thôn không thông qua. 4. Đối với cái này sự kiện, Phúc Hải tập đoàn vô cùng sốt ruột, bọn họ vội vã nhanh chóng mở Tân Hán, nhanh chóng trọng khai sinh sản tuyến. Hiện tại sinh sản tuyến không một ngày chính là tổn thất một ngày tiền. Bởi vì đây là trọng ô nhiễm việc, Hồng Dương có tư chất làm cái xí nghiệp này rất ít. Cho nên bọn họ nghiệp vụ lượng rất lớn, lợi nhuận cũng rất lớn. Ngao Mộc Dương hướng bọn họ muốn 200 vạn khoản tiền. Này kỳ thật sớm tại bọn hắn mong muốn bên trong, trong nước nông thôn phê địa xây hàng. Thôn ủy điểm này mờ ám bọn họ rõ rõ ràng ràng. Vừa vặn, Phúc Hải tập đoàn cao tầng liền chuẩn bị 200 vạn làm tài chính khởi động. Số tiền kia chuyên môn là dùng để hầu hạ thôn cán bộ nhóm. Kết quả Ngao Mộc Dương chính mình không muốn tiền, không có nhận hối lộ, chỉ là vì trong thôn sửa đường cần kéo tài trợ. Vì vậy số tiền kia liền lấy tài trợ phương thức đầu tư tại Long Đầu thôn. Điểm này đang cùng Phúc Hải tập đoàn ý, bọn họ khai mở Tân Hán, khẳng định phải hướng trong thôn vận chuyển, từ trong thôn ra bên ngoài vận chuyển hàng hóa, có công lộ đối với bọn họ mà nói cũng thuận tiện rất nhiều. Vốn bọn họ kế hoạch có đi hải vận, tương đối mà nói, hải vận tốc độ chậm, vận chuyển đường bộ tốc độ nhanh một ít, cũng nhanh và tiện một ít. Như vậy số tiền kia mặc dù là đầu tư ra ngoài, nhưng trên thực tế người hầu hay là đám bọn hắn, so với hướng thôn cán bộ nhóm nhận hối lộ càng hữu dụng. Tiền vừa đến vị, Lý Thương lập tức tìm đến Ngao Mộc Dương. Ngao thôn trưởng, tiền thu được sao? Ngao Mộc Dương nhiệt tình cầm lấy tay hắn dùng sức lay động. Rất cảm tạ ngươi, Lý Tổng, tiền đến dưới trướng. Ta lập tức đi ngay liên hệ thi công đội. Lý Thương cười nói, hảo, Ngao thôn trưởng làm việc thật sự là lôi lệ phong hành. Người trẻ tuổi kia đương lãnh đạo chính là không đồng nhất à. Đúng đúng đúng, không tệ không tệ, Ngao thôn trưởng lợi hại nha. Hắn mấy người thuộc hạ đi. Theo gật đầu, Hồng Cẩm Thêu nhìn xem Ngao Mộc Dương tuy trên mặt cùng cười, nhưng trong lòng lại luôn là cảm thấy không thích hợp. Lý Thương còn nói thêm, Ngao thôn trưởng, vậy chúng ta cũng nhanh chóng nghiên cứu một chút phê địa xây hàng tình huống a. Ngao Mộc Dương nói, hảo, ta như vậy tổ chức một cái toàn thể thôn dân đại hội. Chỉ cần biết thượng thông qua bán địa nghị quyết, lập tức cho các ngươi tìm một cái khối phù hợp thổ địa xây hàng từ. Lý Thương đám người cười vui vẻ. Hồng Cường Thêu xen vào hỏi một câu, nếu như hội thượng không thông qua nghị quyết đâu này? Ngao Mộc Dương nói, làm sao có thể không thông qua? Cho trong thôn chiêu thương dẫn tư đây chính là chuyện tốt nha. Lúc trước làm sắc người chèo thuyền nhan luôn cũng có ý tứ này. Ta trong thôn nâng nâng, kia tiếng vọng cũng rất tốt. Đúng, Lý Thương cười gật đầu. Chúng ta cho chiếm diện tích thôn dân cùng phá bỏ và rời đi nơi khác thôn dân lấy tiền tài bồi. Thường, bọn họ có thể đi nội thành mua nhà đâu. Về sau dựng lên nhà máy còn có thể cung cấp công tác cương vị. Đây chính là cả hai cùng có lợi đại hảo sự. Hồng Cẩm Thêu không nói lời nào. Ngao Mộc Dương mở ra microphone, lấy tay vỗ vỗ microphone rồi nói ra. Suy suy, suy suy. Ta là thôn chủ nhiệm Ngao Mộc Dương. Các vị thôn dân xin chú ý. Các vị thôn dân xin chú ý. Ta là thôn chủ nhiệm Ngao Mộc Dương. Thừa dịp hắn thông báo người trong thôn thời điểm, Hồng Ngầm Thêu kéo Lý Thương một bà. Lý Thương hỏi, làm gì vậy? Hồng Ngầm Thêu cau mày nói, Lý Tổng này không hợp lắm. Ngày hôm qua thời điểm còn có buổi sáng biết được. Vị này Ngao thôn trưởng thế nhưng là liền phê địa xây hàng sự tình mở miệng đáp ứng kia mà. Đúng, như thế nào? Này không thuận theo nhưng đáp ứng chúng ta sao? Không đồng nhất, Hồng Ngầm Thêu nghiêm túc lên. Hắn vừa rồi mặc dù là đáp ứng, có thể đổi giọng phong. Nói vậy dạng chuyện tốt người trong thôn làm sao có thể không đáp ứng. Trên thực tế, đây là chuyện tốt sao? Có phải hay không chuyện tốt? Lý Thương đám người so với người trong thôn rõ ràng hơn. Bọn họ sở dĩ lựa chọn Long Đầu thôn, mà lại là hai độ đến nơi. Không phải là nhìn chúng Long Đầu thôn phong thủy, cũng không phải chỉ có Long Đầu thôn phù hợp xây hàng. Mà là bọn hắn không có cái khác lựa chọn. Phúc Hải tập đoàn tiếp xúc qua Long Tiên Hồ xung quanh thôn, đây là bọn hắn chọn lựa đầu tiên chi địa. Hồ nước có thể trở thành dãy ô tiếp nhận, bọn họ không thể hướng hải lý dãy ô. Điểm này quốc gia Hải Dương cùng ngư nghiệp, ván, cục quản khống vô cùng nghiêm khắc. Những thôn khác tử cũng không chịu tiếp nhận bọn họ tập đoàn. Một người duy nhất kêu Vương gia thôn nguyện ý tiếp nhận. Ấn điều kiện tiên quyết là nhà nhà phụ cấp 100 vạn. Để cho bọn họ tập thể dọn nhà đi Hồng Dương thị trong mua nhà. Này không có cầm Phúc Hải tập đoàn tức chết. Cái gì gọi là công phu sư tử ngoạm? Đây là công phu sư tử ngoạm. Đem so sánh ra, Ngao Mộc Dương bên này chỉ cần 200 vạn sửa đường tài chính có thể khách khí hơn nhiều. Bọn họ tuyển Long Đầu thôn là không có lựa chọn khác. Lý Thương trên mặt âm tình bất định, sau đó nói, không cần sợ, chúng ta ký kết hợp đồng. Lại nói, sự tình chưa chắc là ngươi nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc, sự tình liền chiếu vào cái phương hướng này phát triển. Ngao Mộc Dương xác thực có được phi phàm hiệu triệu lực. Hắn nói muốn tổ chức thôn dân đại hội. Cả thôn từng nhà đều an bài người qua, liền quái gở Ngao Chí đầy lão nhân đều mang theo tôn tử mở ra hội. Thế nhưng khi hắn nói ra Phúc Hải tập đoàn muốn mua địa xây hàng nghị quyết thời điểm, thôn dân lập tức tạc, ta không đồng ý này cột sự tình. Ai yêu bán ai bán, lão tử ra địa không bán, cũng không hướng ngoài nhận thầu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn là điểm chí mạng. Mệnh căn tử, trong thôn thổ địa vốn ít, lại nhận thầu ra ngoài sao có thể đi. Thậm chí có lão nhân đi lên kêu trời kêu đất, thôn trưởng, không được nha, này mỗi một tấc thổ địa đều là lão tổ tông dùng máu tươi giành được. Dùng mồ hôi đổ vào xuất ra, tuyệt đối không thể bán đi. Thôn trưởng a, ngươi muốn là bán địa ta lão đầu tử liền đâm chết tại trên địa đầu. Ta này mạng già không đáng tiền, ta phải ngăn cản ngươi phạm sai lầm a. Ngao Mộc Dương nói, hảo ba, kia địa không bán, tan họp, nạp ni. Lý Thương bị này đột nhiên chuyển biến họa phong cho chấn mộng. Duy nhất có chỗ chuẩn bị là Hồng Cầm Thêu. Nàng nhẹ giọng thở dài, người trẻ tuổi kia thật lợi hại. Lý Tổng, chúng ta bị hắn đùa nghịch. Cứ việc Ngao Mộc Dương trò hề làm nguyên bộ, thế nhưng là nàng lập tức nhìn ra mấu chốt. Ngao Mộc Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định ra bên ngoài bán địa, ngay từ đầu không có ý định để cho Phúc Hải tập đoàn tới trong thôn xây dựng phân cửa hàng. Năm này nhẹ thôn trưởng đồng dạng minh bạch bọn họ sinh sản tuyến đối với một thôn trang tạo thành đả kích nhiều chiếc hủy diệt tính, đám người tản ra. Lý Thương mặt âm trầm tìm đến Ngao Mộc Dương nói, Ngao thôn trưởng, này có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương mặt mày ủ rũ nói, ai, còn có thể có ý tứ gì? Ngươi thấy được, người trong thôn không đồng ý chúng ta đề nghị, hơn nữa lão nhân vẫn muốn tìm cái chết, ngươi nói ta cũng không có biện pháp nha. Lý Thương cả giận nói, ngươi không phải là đáp ứng hảo hảo sao? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, đúng, ta trước kia hỏi qua người trong thôn nếu lam sắc người chèo thuyền tới xây dựng cái xưởng đóng tàu. Được hay không, người trong thôn cũng nói đi, ta lừa ngươi ta cái con chó nhỏ. Thật, thế nhưng là đến các ngươi làm sao lại không được. Ta cảm thấy có, các ngươi có tự bản thân tìm xem nguyên nhân. Lý Thương tức điên. Người đáp ứng sự tình làm không được vẫn để cho chúng ta từ bản thân tìm nguyên nhân. Tức thì nóng giận công tâm. Hắn có phần không lựa lời nói. Ngao thôn trưởng nha Ngao thôn trưởng. Người thật là lưu manh. Ta Lý Thương từ 15 tuổi tại trên đường lăn lộn. tưởng rằng cái đại lưu manh, thật không nghĩ đến núi cao còn có núi cao hơn. Với ngươi so với ta coi như có lương tâm a. Ngao Mộc Dương bất mãn, có ý tứ gì? Ai lưu manh nha? Lý Thương móc ra hợp đồng hướng trên mặt bàn hất lên. Nói, ta mặc kệ, chúng ta hợp đồng đã nói. Hồng Ngẩn Thêu kéo lấy hắn, thấp giọng nói, hợp đồng không có ước thúc tính. Bởi vì phần này hợp đồng chấp hành điều kiện tiên quyết là có thể tại thôn dân trên đại hội thông. Qua hổ địa bán ra nghị quyết, Lý Thương hồng hộc thở hổn hển, dường như nhen nhóm pháo. Bất cứ lúc nào cũng là có thể bạo tạc. Thật lâu, hắn bình phục tâm tình xanh mặt nói. Ngao thôn trưởng, toán ta nhìn lầm, 200 vạn cho ta cầm về. Hợp tác sự tình về sau đừng đề cập. Ngao Mộc Dương mở ra tay nói, vậy tiền là các ngươi khen giúp bọn ta thôn sửa đường nha. Như thế nào vẫn lật lọng đâu này? Này không được, tuyệt đối không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.